Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1967, chương 1969, thu phí qua đường. Ngươi có biện pháp ly khai nơi này? Nghe được Tần Dương lời nói, Cửu Điện Hạ đôi mắt đẹp sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Tần Dương nhìn xung quanh chu vi cột sáng, nói ra. Chỉ cần tìm được trận nhãn liền có thể lấy. Bất luận cái gì trận pháp yếu kém điểm đều là trận nhãn. Phá hủy trận nhãn, cái này pháp trận cũng liền tự mình phá giải. Lời tuy như vậy, chính là lớn như vậy pháp trận. Như thế nào tìm được trận nhãn? Cho chúng ta thời gian cũng chỉ có một ngày. Hầu như không có khả năng. Cửu Điện Hạ cau mày nói. Tần Dương góc miệng bốc lên một vòng tự phụ. Tại người khác xem ra không có khả năng, chính là lão công ngươi ta không giống nhau. Cổ Tam Thiên bắt lấy Tần Dương cánh tay, kích động nói, con rể a, có ngươi những lời này lão già ta liền yên tâm, ta trong lòng hơi sợ. Quả nhiên con rể hay vẫn là giỏi nhất, vì ngươi điểm khen ngợi. Tần Dương tức giận nói ra, ngươi hại ta sự tình đều còn không có tính sổ sách đâu. Hố cái cọng lông, nhạc phụ ngươi đại nhân là như vậy người sao? Ngươi vũ nhục ta cao thượng người tư cách. Cổ Tam Thiên trừng tròng mắt bất mãn nói. Tần Dương bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mấy cái đang tại trộm nghe bọn hắn nói chuyện tiên giả. Trên mặt nụ cười nồng đậm, cất giọng hỏi, mấy vị tiên hữu có muốn hay không ly khai nơi này? Những người kia sắc mặt ngượng ngùng. Lẫn nhau mắt nhìn, bên trong đó vị kia được xưng là Thiên Sơn Thánh Nữ Mỹ Phụ tiến lên chắp tay nói. Tần Tiểu Hữu, nếu ngươi thật có biện pháp giúp chúng ta ly khai nơi này. Cái kia chúng ta vô cùng cảm kích, những người khác cũng liên tục gật đầu. Cái kia liền quỳ xuống. Tần Dương thản nhiên nói. Cái gì? Mỹ Phụ sửng sốt, cho rằng chính mình nghe gốc dạ lời nói. Hỏi. Tần Tiểu Hữu, ngươi nói cái gì? Ta nói, chỉ cần các ngươi quỳ xuống, ta liền mang các ngươi ly khai nơi này. Tần Dương trên mặt hiển hiện nhàn nhạt hàn ý, nhẹ giọng nói ra, mấy người ngốc đếm giây, giận tím mặt, làm càn, chúng ta đường đường cửu trọng thiên tiên giả, há có thể cho ngươi một hoàng mao tiểu tử quỳ xuống. Tiểu tử thúi. Ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Ngươi dựa vào cái gì nhường chúng ta quỳ xuống cầu ngươi? Cũng không cân nhắc một chút chính mình tính tình. Sĩ khả sát bất khả nhục. Cho dù lão phu gia không được cái này trận pháp, cũng sẽ không cho ngươi cái này tiểu nhi quỳ xuống. Ngoặc kép, mấy vị tiên giả giận không kiềm được. Nhao nhao hướng về Tần Dương nổi giận nói. Da mặt tím xanh một mảnh. Bọn họ tại cửu trọng người đều là có mặt mũi nhân vật. Mà Tần Dương một cái mới vừa đột phá con nít chưa mọc lông. Có cái gì tư cách để bọn hắn quỳ xuống. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Nói ra đều sẽ bị người cho trò cười. Thiên Sơn Thánh Nữ mắt lạnh nhìn Tần Dương. Tần Tiểu Hữu, ngươi đầu này kiện cũng quá mức điểm. Đại gia đều là người của tiên giới. Giữa hai bên cũng không có ân oán gì. Hà tất như vậy, không có ân oán. Tần Dương cười, thản nhiên nói, các ngươi lần này tới mục đích, chính là vì chiếm lấy huyễn ma đao. Nếu như ta không thể giết chết Giang Khách Phong, tin tưởng các ngươi sẽ không bỏ qua ta, hoặc là ta nữ nhân đi. Thiên Sơn Thánh Nữ trương trương môi đỏ, không có phủ nhận, đối phương nói không sai. Như Tần Dương thực lực không có khủng bố như vậy, bọn họ nhất định sẽ vì huyễn ma đao phát sinh xung đột, thậm chí giết chết đối phương. Thế gian này, lợi ích mới là toàn bộ. Hừ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể áp chế chúng ta sao? Chờ ngươi phá hủy trận pháp, đại gia một dạng có thể ra ngoài, trừ phi ngươi không nguyện ý. Như vậy, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ chờ chết đi. Một vị lão giả cười lạnh nói. Những người khác nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng lên. Đúng nga, dù sao Tần Dương sớm muộn phải phá hủy trận pháp. Bọn họ chờ lấy chính là, nếu như Tần Dương muốn xuất thủ đối phó bọn hắn, cùng lắm trốn xa một chút, bằng mấy người bọn họ liên thủ, coi như đánh không lại, cũng không đến mức bị thua. Rất tốt, ta sẽ nhường các ngươi toại nguyện. Tần Dương góc miệng nụ cười quỷ dị, hắn hai ngón tại mi tâm một vòng, mở ra thiên nhãn, cẩn thận kiểm tra xung quanh trận nhãn vị trí. Sau một lúc, hắn liền chứng kiến trận nhãn vị trí chính xác phương vị. Cách bọn họ cũng không xa, chỉ có ba bên trong nhiều cự ly. Đi thôi, Tần Dương từ Diêu Thuần Thuần trong ngực đem Thẩm Tố Quân ôm, mang theo Cửu Điện Hạ bọn họ hướng về trận nhãn chỗ đi đến. Mà những cái kia tiên giả cũng thật xa theo ở phía sau. Nơi này chính là trận nhãn vị trí. Rất nhanh, mấy người bọn họ đứng ở một mảnh vũng nước chỗ. Cửu Điện Hạ ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện trận pháp gì gợn sóng dị thường pháp khí. Nhíu mày hỏi, Tần Dương nhắm mắt lại, đau hồn từ đỉnh đầu ngưng ra, hướng về vũng nước chém tới. Bọt nước văng khắp nơi, nhưng để cho người ta ngạc nhiên là tung tóe bắn ra mỗi một khỏa nước tích đều nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một mặt thủy sắc tấm gương. Bên dưới một giây, thủy kính bắn ra một đạo cột sáng màu trắng, chui vào tầng mây bên trong. Tầng mây quay cuồng như sôi đằng nước sôi. Phá! Tần Dương tâm thần khẽ động, đau hồn thét dài mà đến, đâm vào tầng mây bên trong, trong nháy mắt cắt đứt ra một vết nứt đến như một phiến cửa, từ từ mở ra, tại khe hở xuất hiện chớp mắt, không khí chung quanh cấp tốc gợn sóng, có chút không ổn định. Trận pháp phá, Cửu Điện Hạ nhìn qua kẽ hở kia, có chút không xác định hỏi. Tần Dương lắc đầu, cười nói, ta chẳng qua là mở một đường vết rách, có thể làm cho chúng ta ra đi là được. Muốn phá trận pháp, bằng ta một cá nhân lực lượng là không có khả năng. Đi thôi, sau khi ra ngoài, vừa vặn thu phí bảo hộ. Tần Dương hướng về khe hở chỗ bay đi. Cửu Điện Hạ bọn họ theo sát ở phía sau. Mặt sau theo dõi mấy vị tiên giả chứng kiến Tần Dương bọn họ xuyên qua một cái khe, thoải mái nhàn nhã rời đi trận pháp, tất cả đều mắt trợn tròn. Thảo, nói xong phá trận đâu, làm sao liền mở ra một chút lỗ hổng nhỏ? Hố cha đâu đúng không? Từ trong vết nứt ra ngoài, Cửu Điện Hạ bọn họ liền rõ ràng cảm giác đến ngực bao phủ tầng kia ngột ngạt biến mất. Không khí chung quanh cũng không còn như vậy u ám. Cổ Tam Thiên chậc chậc nói, tiểu tử thúi, cái này trận pháp ngươi tuyệt đối quen thuộc, đúng hay không? Dễ dàng như vậy liền phá. Đừng nói ngươi là dựa vào cái gì thuật pháp làm. Tần Dương cũng không có phủ nhận. Nói ra, tại xuyên qua đoạn thời gian kia bên trong, ta tận mắt thấy lãnh quân tà bố trí trận pháp này, chu sát không ít tiên giả, cho nên ta biết nó như thế nào đi phá. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao có khả năng so với nhạc phụ đại nhân còn nhạy bén. Cổ Tam Thiên cười rộ lên, chúng ta rời đi trước đi. Cửu Điện Hạ nói ra, rời đi. Tần Dương trên mặt lãnh mang hiển hiện, nhiều người như vậy đến đoạt đao, còn kém chút hại đồ đệ của ta mất mạng, liền như vậy rời đi, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Hôm nay lão tử liền cùng Cửu Trọng Thiên đám gia hỏa này gạch một gạch, xem bọn hắn có bản lãnh gì. Tần Dương bay đến cái khe kia chỗ, thản nhiên nói, nơi này là trận pháp duy nhất lối ra, tin tưởng những người kia rất nhanh sẽ cảm ứng được. Nếu như bọn hắn muốn đi ra, ít nhất phải trả giá một chút, người muốn đem bọn hắn toàn bộ giết. Cửu Điện Hạ chân mày cau lại. Tần Dương lắc đầu, những cái này người bị vây ở trong trận pháp, ước đoán rất nhanh liền có bọn họ đồng môn sư huynh đệ gia tộc người tới cứu, cho nên tạm thời còn giết không được. Bất quá tại cái này phía trước thu chút lợi tức cũng là không sai. Ta lau, đây là thật muốn thu phí qua đường a. Lão già ta ưa thích. A Tam trưởng lão hưng phấn nói. Lan băng dao nhấc lấy huyễn ma đao bay tới. Khuôn mặt nhỏ đồng dạng một mảnh nhảy cẫng. Ta cũng tới kiềm chế phí qua đường. Tần Dương xuất ra một cái loa lớn. Đặt ở khe hở phía trước. Nhấc lên một luồng linh khí. Quát, cái này trận lỗ hổng đã mở. Muốn đi ra liền phải giao phí qua đường. Mỗi người rất ít giao một kiện pháp bảo cực phẩm. Mới có thể thông qua. Nếu như không có, cái kia liền đi đoạt người khác. Nếu như không giành được, cái kia liền đi chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.